cách không thủ, sắc mặt Hoàng Thiên Đạo đại biến. Cự trưởng hư ảo hình băng lam kia chính là tuyệt kỹ thành danh mười mấy năm trước của Thang Phi Tiếu. Hoàng Thiên Đạo thân là môn chủ Hoàng Đạo Môn, cho nên không phải người có kiến thức thiền cận, chỉ cần liếc một cái đã nhận ra. Nghe Hoàng Thiên Đạo nói, tất cả thiên giai của các môn phái đều đứng dậy, hoảng sợ nói. Thiên sát Thang Phi Tiếu, chính là ta. Thang Phi Tiếu cười ha hả một tiếng, thò tay xé rách mặt nạ để lộ ra khuôn mặt của mình. Đoạn Thất Xích vẫn đứng nguyên tại chỗ, không thấy hắn làm động tác gì, duỗi tay áo cách không bổ về phía nữ tử bị Thang Phi Tiếu vừa bắt tới. Một tiếng vải bị xé rách vang lên, nàng cảm thấy cái bụng nhỏ của mình mát lạnh, cúi đầu nhìn xuống, thấy quần áo của mình bị xé một lỗ lớn, phần bụng đã lộ ra ngoài, trong bụng rơi ra một cục bông được buộc chặt. Trong nhất thời xuân quang tiết ra ngoài, nàng sợ hãi kêu lên liên tục cấp tốc dùng hai tay che lại. Vô hình đao khí, địa thí Đoạn Thất Xích, mí mắt Hoàng Thiên Đạo nhảy lên. Đoạn Thất Xích đưa mắt nhìn lên, nhìn Hoàng Thiên Đạo, không lên tiếng. Tất cả mọi người đều dừng bước, đám người lập tức hỗn loạn, va chạm lẫn nhau, không ít người bị té xuống mặt đất, bị vô số chân dẫm đạp lên. Thiên sát Thang Phi Tiếu, địa thí Đoạn Thất Xích dù đã qua mười mấy năm, nhưng danh. gocchuyenaudio.com, tiếng của hai người này vẫn còn uy hiếp rất lớn, nhất là đối với loại người như Hoàng Thiên Đạo, thời điểm hai người nhiễm loạn giang hồ, hắn chỉ là một tên vô danh tiểu tốt. Cho tới bây giờ chỉ nghe danh, chưa gặp mặt lần nào, mà hôm nay, hai người bọn họ đã đứng trước mặt của mình, ngăn ở trước cửa chính của Thiên Tú, làm sao mà mọi người không khủng hoảng chứ? Đại danh của họ gắn liền với huyết tinh, là hóa thân của giết chóc, nhắc tới tên hai người này, không ai không run sợ. Hoàng Thiên Đạo không muốn thừa nhận, hai tên nam nhân lạ lẫm ngăn cản trước mặt bọn họ chính là hai tên sát thần. Nếu như biết từ trước, bất luận thế nào Hoàng Thiên Đạo cũng không nhảy vào vũng nước đục này. Lần này Hoàng Đạo Môn bị hải khổ rồi, trong lòng Hoàng Thiên Đạo phát khổ, khóe miệng khô khốc. Hoàng Môn chủ, ta còn có việc thứ cho không thể phụng bồi, đi trước một bước. Tên đại biểu Lưu Vân Tông đôi chân run như cầy sấy, cố lấy hết tinh thần nói xong câu này, mang theo trăm người Lưu Vân Tông chuồn mất. Hôm nay là đại thọ 100 tuổi của lão đường chủ, chúng ta cũng nên về sớm chuẩn bị. Cúc Hoa Đường là người bỏ chạy thứ hai. Vô Ảnh Môn và Cúc Hoa Đường có giao hảo trăm năm, chúng ta cũng đi Cúc Hoa Đường chúc thọ, cũng nên đi trước một bước. Đám người Vô Ảnh Môn thuận nước đầy thuyền, thừa dịp mà chạy. Giờ phút này ba tông môn này hận mình có thể chạy xa bao nhiêu thì cố chạy xa bấy nhiêu. Trước khi tới đây, bọn đã được nghe chỉ thị cao nhất của môn chủ, lần này đi chỉ nhìn, cái gì cũng không làm, nếu gặp phải cao thủ lợi hại, lập tức dẫn người rời đi, không cần nhìn mặt mũi Hoàng Thiên Đạo làm gì. Hiện tại hai tên sát thần mất tích mười mấy năm trước là Thang Phi Tiếu cùng Đoạn Thất Xích đã xuất hiện, còn ở lại đây nhận lấy cái chết sao? Tội lỗi của Huyết Ma Đường Phong mà so sánh với hai người này, giống như hài tử gặp gia gia, không đáng giá nhắc tới. Thời điểm hai người này giết người lông mày không nhảy một cái. Có ba đại tông môn dẫn đầu, một ít người vây xem không dám ở lâu, có chút tiểu tông môn cũng tranh thủ rời đi, không đến nửa chén trà nhỏ đã có khoảng 2-3 ngàn người bỏ đi, còn lại tuy muốn đi, nhưng không nhận được mệnh lệnh, không dám tự ý hành động. Đã 10 năm Thang Phi Tiếu ta không giết người, xem ra hôm nay đã không còn bao nhiêu người sợ ta a. Thang Phi Tiếu cười khổ một tiếng, cúi đầu nhìn nữ tử ngồi dưới đất đang dùng tay che quần áo của mình lại, khẽ cười nói. Tuổi còn nhỏ không lo học lại đi vụ oan giá họa, niệm ngươi không phải chủ mưu, cút nhanh, bằng không Thang thúc thúc sẽ xé sạch quần áo của ngươi. Sắc mặt nàng kia bị dọa trắng bệch, cố sức chống thân thể đã mềm nhũn đứng lên, ươm một tiếng, không nói hai lời quay đầu bỏ chạy. Mồ hôi lạnh trên trán Hoàng Thiên Đạo ứa ra, hôm nay đâm lao đành phải theo lao, tiến cũng không được, lùi cũng không xong, đừng đấy xấu hổ. Tuy bản thân hắn là cao thủ thiên giai thượng phẩm, nhưng hắn biết rõ chênh lệch giữa mình và hai tên sát thần kia. Huống chi, hai tên sát thần này hành động giống như là thị vệ của nữ tử kia, chỉ sợ trong thiên hạ này chỉ có một người, chính là tân nhậm cung chủ Đại Tuyết Cung, Phi Tiểu Nhã. Ba người này, đại biểu cho cả Đại Tuyết Cung, thế lực lớn thứ hai của Lý Đường, không phải Hoàng Đạo Môn của hắn có thể so sánh. Phi Tiểu Nhã dáng cười yểu điệu như cũ, chậm rãi từ gocchuyenaudio.com trên ghế đứng dậy, váy áo toàn thân xinh đẹp đến cực điểm, liếc nhìn Hoàng Thiên Đạo, Phi Tiểu Nhã nói. Tiểu Nhã dùng thân phận cung chủ Đại Tuyết Cung tuyên cáo, hôm nay ai dám động thủ với Thiên Tú, sẽ là địch nhân của Đại Tuyết Cung. Sắc mặt đám người thay đổi, rất nhiều người ở đây không đoán ra thân phận của Phi Tiểu Nhã, nhưng đến lúc này, tất cả đều tỉnh ngộ. Thiên Tú Tông có quan hệ với Đại Tuyết Cung. Đây là việc mà tất cả mọi người đều không đến, đang lúc khiếp sợ, một âm thanh ôm nhu nhàn nhạt truyền vào tai mọi người. Ai động vào Thiên Tú cũng sẽ là địch nhân của Bạch Đế Thành. Lập tức hai đạo thân ảnh từ trong đám người bay ra, sánh vai nhau mà đứng, bồng bềnh như tiên hạ xuống trước cửa chính của Thiên Tú. Đường Phong, Phi Tiểu Nhã liếc thấy Đường Phong đang đội chiếc mũ rộng vành, kinh hỉ kêu một tiếng, đang muốn nhào tới, nhìn thấy bên cạnh Đường Phong có một nữ tử đang đeo mạng che mặt, bước chân dừng lại, vẻ mừng rỡ trên mặt trầm xuống, tức giận nói. Bạch Tiểu Lại, Tiểu Nhã muội muội, đã lâu không gặp. Bạch Tiểu Lại mỉm cười, thò tay tháo mạng che mặt xuống, đôi mắt giống như sao trời nhìn chằm chằm vào Phi Tiểu Nhã. Công chủ đại nhân ngây ngốc không vui, ai là Tiểu Nhã muội muội của ngươi, đừng có nhận người quen. Bạch Tiểu Lại hé miệng cười cười, nói, Tiểu Lại lớn hơn mấy tuổi, theo như quy củ đương nhiên phải gọi người là Tiểu Nhã muội muội. Cái gì quy củ, quy củ chó má, công chủ đại nhân tức lên, ủy khuất đến cực điểm nhìn Đường Phong, thấy hắn đang hàn huyên với bọn người Thang Phi Thiếu chưa từng nhìn qua chính mình, ủy khuất trong lòng càng nhiều. Tiểu Nhã muội muội, nếu ngươi muốn tranh giành tình nhân với ta, chỉ làm A Phong khó chịu mà thôi. Bạch Tiểu Lại nhìn qua nàng, nhẹ giọng truyền âm nói. Một cổ phiền muộn trong lòng Phi Tiểu Nhã bộc phát, nghiến răng nghiến lợi, lúc này mới oán hận nói. Hôm nay ta không so đo với ngươi, đợi đẩy lùi đám người này sẽ tiếp tục. Tiểu Nhã muội muội rất nghe lời a. Khuôn mặt ôn nhu của Bạch Tiểu Lại tươi cười tán thưởng nàng, thiếu chút nữa làm công chủ đại nhân tức giận ngất đi. Thời điểm hai nữ nhân tranh đấu với nhau, tràng diện phía dưới lặng ngắt, ngay cả hít thở cũng bị đè nén đến cực điểm, đến cây kim rơi cũng có thể nghe thấy, đã có không ít người đoán ra thân phận thật sự của Bạch Tiểu Lại. Nếu nói đám người Thang Phi Thiếu cùng công chủ Đại Tuyết Cung Phi Tiểu Nhã hiện thân, dốc hết sức che chở Thiên Tú Tông đã làm cho mọi người khiếp sợ, nhưng hiện tại ngay cả Thiếu Thành Chủ Bạch Đế Thành Bạch Tiểu Lại cũng xuất hiện mở miệng bảo hộ Thiên Tú đã thật sự làm cho đám người này chết lặng. Bắc Bạch Đế, Nam Đại Tuyết, đây là câu khen tặng dành cho hai thế lực lớn nhất Lý Đường, tại sao hôm nay lại liên lụy đến lần thảo phạt huyết ma Đường Phong, hơn nữa, lại là đối thủ của bọn họ, chuyện này phải làm thế nào cho phải. Đắc tội một nhà nào trong đó, những thế lực ở đây, không mất đến nửa tháng sẽ biến mất chứ đừng nói đắc tội cả hai nhà. Đại Tuyết Cung cùng Bạch Đế Thành cho tới bây giờ đều là đối thủ một mất một còn, nhưng bây giờ cùng liên thủ với nhau, đây là chuyện trước nay chưa từng có. Thiên Tú Tông có hà đức hà năng gì, làm sao có quan hệ cùng lúc với cả hai nhà này chứ? Hơn nữa hai nữ nhân này dường như còn có quan hệ thân mật. Gocchuyenaudio.com, với huyết ma Đường Phong, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Không ít người đã bỏ cuộc, hôm nay đại thế đã mất cho nên không dám lưu lại, bọn họ đến cả chào hỏi Hoàng Thiên Đạo cũng không thèm, lặng lẽ lôi kéo môn hạ đệ tử của mình chuồn mất. Đường Phong cùng bọn người Thang Phi Thiếu hàn huyên một lúc, lại nói mấy câu với Bạch Tố Y cùng Lâm Nhược Diên, bất quá hắn cũng lẳng lặng lưu ý đến động tĩnh của Bạch Tiểu Lại cùng Phi Tiểu Nhã. Cách chương.